chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2261, thiếu nữ Bạch Tuyết. Ta dựa vào, đi vào phòng Vương Đại Đông chỉ tới kịp nói hai chữ chính là bị vây quanh. Sau một tiếng, Vương Đại Đông rốt cục đem tất cả mọi người độc đều cho giải trừ. Người đã sắp mệt mỏi co quắp, toàn thân cao thấp đều phủ đầy vết son môi, y phục thành nát vải, liền dây lưng đều bị kéo đứt. Quả nhiên, nữ nhân hung tàn lên, mới thật sự là như lang như hổ. Lão, lão sư, ngươi không sao chứ? Đinh Tiểu Vũ đỏ mặt nói. Còn tốt, không có bị các ngươi cắn chết. Vương Đại Đông hữu khí vô lực nói ra. Vừa mới Đinh Tiểu Vũ điên cuồng nhất, dám ngăn cách quần tại Vương Đại Đông tiểu bảo bối phía trên cắn một cái. Muốn không phải Vương Đại Đông công lực thâm hậu, món đồ kia gần như đau thương bất nhập. Nếu không phải biến thái dám không thể, tiểu y đâu? Lão sư ngươi không cứu được hồi nàng a? Đinh Tiểu Vũ liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Trầm Y. Yên tâm đi, bọn họ mục tiêu là ta. Không biết xuống tay với tiểu y, Vương Đại Đông ra hiệu Đinh Tiểu Vũ yên tâm. Sau đó nghiêm mặt nói, các ngươi bọn này tiểu nha đầu phiến tử, quán ba đó là các ngươi nên đi địa phương a. Lão sư, chúng ta sai, cũng không tiếp tục đi. Một đám tiểu mỹ nữ tội nghiệp nói, khụ khụ, cũng không phải là không thể đi, ít nhất phải kêu lên lão sư ta nha. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, cát, tiểu mỹ nữ nhóm cùng nhau gây nên lấy khinh bỉ. Rất nhanh, trừ Đinh Tiểu Vũ bên ngoài, hắn tiểu mỹ nữ nhóm đi sạch sành xanh. Tiểu Vũ, ngươi làm sao không đi? Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, trên mặt vết son môi cũng còn không có lau sạch sẽ. Nghiền ngẫm hỏi, lão, lão sư, cái kia, ngươi... Ngươi còn không có giúp ta xem bệnh đâu. Đinh Tiểu Vũ cúi đầu, đỏ mặt nói, cái này dễ dàng, lập tức liền trị liệu cho ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, tới nằm xong, nhìn lấy Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười. Đinh Tiểu Vũ trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ, nếu như không phải Vương Đại Đông đến cứu các nàng, đừng nói là nàng, tất cả tỉ muội đều muốn xong đời. Ngay sau đó quyết tâm liều mạng, ngoan ngoãn đi đến Vương Đại Đông bên cạnh, nằm trên ghế salon. Một đầu đầu tóc màu đỏ hồng từ trên ghế salon ầm ầm xuống tới. Màu đỏ váy đầm che khuất hơn phân nửa thon dài thẳng tắp mỹ. Chân, hai cái xinh đẹp xương quai xanh sẽ khoan hồng đại cổ áo lộ ra, để Vương Đại Đông không nhịn được muốn đi hôn một cái. Lúc này Đinh Tiểu Vũ bởi vì thẹn thùng mà nhắm mắt lại, hồn nhiên cực, để Vương Đại Đông một trận tâm linh dập dờn. Vương Đại Đông cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hỏa diễm, tay cầm đặt tại Đinh Tiểu Vũ trên bờ vai, nội lực tràn vào, kích thích Đinh Tiểu Vũ huyệt nhũ chung, lại dùng nội lực để Đinh Tiểu Vũ tiểu mạnh tử lần thứ hai phát dục. Được, vài phút về sau, Vương Đại Đông đem tay lấy ra. Tốt, lão sư ngươi không phải nói muốn. Đinh Tiểu Vũ kinh nghi mở to mắt, bởi vì Vương Đại Đông trước đó nói muốn ngực lớn, nhất định phải đối chỗ đó tiến hành xoa bóp mới được. Ta có nói qua sao? Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Lão sư ta nhưng cho tới bây giờ không chiếm học sinh tiện nghi. Vương Đại Đông một bộ chính khí, lẫm nhiên bộ dáng, Đinh Tiểu Vũ trên mặt tránh qua một vệt mập mờ. Lão sư, vậy ngươi vừa mới làm gì bóp tiểu lệ cái mông? Mò thanh thanh ngược đâu? Đừng cho là ta không biết a. Ách, Đinh Tiểu Vũ lời nói nhất thời để Vương Đại Đông mặt mo đỏ. Ừm, có vẻ hơi không phản bác được. Sau cùng liền Đinh Tiểu Vũ cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Kim Cương Vương Đại Đông hai cái đại nam nhân. Đông ca, ngươi nhìn, hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Muốn không? Kim Cương đối với Vương Đại Đông mập mờ nháy nháy mắt. Vương Đại Đông bị giật mình. Lan, lão tử cũng không gay. Kim Cương trợn mắt chừng một cái. Nói, ta nói là, đêm dài đằng đẵng, ngươi xem chúng ta cũng tới nữ tử trường cao đẳng lâu như vậy. Còn không có chạm qua nữ nhân đây. Vương Đại Đông nhất thời rõ ràng trắng Kim Cương ý tứ. Tức giận nói, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, chẳng phải mấy ngày không có đụng nữ nhân a? Chợt một mặt hưng phấn hỏi, ngươi biết gọi thế nào sao? Kim Cương vụng trộm chỉ cửa, chỉ gặp chỗ đó tán lạc mấy cái tấm thẻ. Vương Đại Đông vẫy tay, nội lực hóa làm một cái quang trảo, đem tấm thẻ bắt tới. Trên thẻ in mặc lấy các loại chế phục gợi cảm mỹ nữ. Trắng như tuyết ngọc thể bày ra các loại dáng vẻ ghẹo người. Chỉ là nhìn những thứ này hình ảnh, liền để Vương Đại Đông cùng Kim Cương nước bọt chảy ròng. Những tấm thẻ này là bị người theo trong khe cửa nhét vào đến. Trừ mỹ nữ hình ảnh bên ngoài, còn in số điện thoại. Rất nhanh, Vương Đại Đông gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền đến gợi cảm mê người thanh âm. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Cần, ta hiện tại liền đem các cô nương ảnh chụp phát đến ngài điện thoại di động thượng. Hạ một bên có số hiệu cùng giá cả. Ngài có thể trực tiếp dùng tin nhắn hồi phục dưới tấm ảnh mới tố chất. Tắt điện thoại, hai mắt người không nhúc nhích chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Ánh mắt kia, hận không thể đưa điện thoại di động cho nuốt. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, điện thoại di động kêu lên. Từng chương gợi cảm chọc người hình ảnh bị phát tới. Rất nhanh, hai người các chọn một gợi cảm mỹ nữ. Kim Cương tuyển là một tên mặc lấy giáo viên phục mỹ nữ. Xem ra là bởi vì Trần Ngọc nguyên nhân, biến thành giáo viên khống. Về phần Vương Đại Đông, thì tuyển một tên nhỏ nhắn xinh xắn hình tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ mặc lấy nữ tử trường cao đẳng chế phục. Hai con mắt ngập nước, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Vương Đại Đông biết, càng là loại này xem ra thanh thuần nữ nhân. Đến trên giường, ngược lại càng thêm cuồng dã, để nam nhân điên cuồng. Sau 20 phút, cửa phòng bị gõ vang. Một người mặc giáo viên sáo trang cùng mặc lấy quần áo học sinh hai cái mỹ nữ đang đứng tại cửa ra. Vào, không chỉ có là ăn mặc, thì liền khí chất đều 10 phần ăn khớp giáo viên cùng học sinh thân phận. Nếu như không phải đứng tại bộ này cửa phòng, đoán chừng sẽ bị làm thành chân chính lão sư cùng học sinh. Ta là Dương Đào, xin hỏi vị nào là Kim Trúc tiên sinh? Giáo viên mở miệng trước. Ta là, Kim Cương sớm đã kìm nén không được, lôi kéo Dương Đào tay, liền đi vào phòng một căn phòng ngủ. Ta gọi Bạch Tuyết, so với giáo viên, xuyên quần áo học sinh tiểu thư tựa hồ có chút thẹn thùng cùng ngại ngùng. Lúc nói chuyện, thân thể vậy mà hơi hơi đang phát run, Vương Đại Đông rất là hài lòng. Hiện tại tiểu thư, quả thực quá chuyên nghiệp. Chỉ sợ thật đi nữ tử trường cao đẳng bắt một cái nữ học sinh cũng khó có thể có như vậy diễn kỹ. Lại đây ngồi đi. Vương Đại Đông cũng không nóng nảy, mà chính là để Bạch Tuyết ngồi tại bên cạnh mình. Bạch Tuyết tựa hồ rất sợ hãi Vương Đại Đông, nhưng lại không dám cự tuyệt Vương Đại Đông yêu cầu, đành phải dựa vào Vương Đại Đông ngồi xuống, nhưng giữ lại thập cm khoảng cách. Vương Đại Đông trong lòng khinh thường, hiện tại biểu hiện như vậy thanh thuần, một hồi nói không chừng so chó cái còn điên cuồng. Vương Đại Đông bắt lấy Bạch Tuyết tay, mềm mại không xương, trắng như tuyết phấn, non, Bạch Tuyết thân thể run rẩy lợi hại hơn, trong mắt có nước mắt tại đảo quanh. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì mất lý trí. Lúc này Bạch Tuyết giống như là một đóa nụ hoa chớm nở hoa lan trong cốc vắng, trắng noãn, ngượng ngùng, mỹ lệ. Nếu như Bạch Tuyết thật là một người như vậy, có lẽ Vương Đại Đông thì không đành lòng đem khinh nhờn. Khinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,